Vương Kiệt làm chính mình kia to lớn con cặc sâu đâm vào mỹ phụ nhân trơn trượt ướt át thánh đạo bên trong, vòng eo liên tục lay động, hai tay vuốt ve nàng kia trắng mịn như tơ băng cơ tuyết phu, cúi người dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng phấn lưng. Hắn cuối cùng hai tay dùng sức vòng ở mỹ phụ nhân thon thon eo thon, cuồng dã quất cắm, làm xung quanh nước ao tạo nên từng trận sóng gợn. A, ân, ngươi, nhẹ một chút, Lục Huyên Huyên thẹn thùng tất cả, má ngọc đỏ bừng, mặt phấn hàm xuân nũng nịu như có như không thở ra, yên lặng nhiều năm phương tâm tẫn mở, nghênh nạp cái này tiến vào nàng ngọc thể chỗ sâu cháu ngoại trai, kia thánh đạo bên trong truyền đến từng trận mất hồn khoái cảm làm nàng mấy. Dục tiên dục tử, thành thục mềm mại thân thể tại hắn dưới háng thừa nhận cường tránh mạnh mẽ quất cắm, giống như dương chi bạch ngọc vậy mỹ diệu tế trượt ngọc thể tùy theo cháu ngoại trai đại lực quất đánh va chạm trước sau chấn động. Vương Kiệt làn da chỉ dùng để hết chính mình cả người lực độ, theo dưới người mỹ phụ nhân thánh đạo bên trong rút ra nóng rực thật lớn đại con cặc, lại dùng lực thật sâu đâm vào nàng ngọc thể chỗ sâu nhất. Kia tần suất, kia lực độ, dần dần tăng nhanh. A, ân, a. Lục Huyên Huyên kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên thẹn thùng lửa nóng, nàng vong tình rên rỉ nũng nịu, phương tâm xấu hổ, mắt đẹp nhẹ đóng, học báo kiều đỉnh mông ngọc động tình về phía sau đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ, nàng lúm đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nũng nịu uyển chuyển. A, ân, rất tuyệt, dùng sức, nha. Nàng kia mềm mại mẫn cảm thánh đạo ngọc môn tùy theo cháu ngoại trai kia thật lớn đại con cặc không ngừng ra vào mà làm bắn ra từng cổ trong suốt dâm thủy. A, rất tuyệt, chính là như vậy, dùng sức, dùng sức. Lục Huyên Huyên tương lai được cùng trào ra dâm dịch sung đương tốt nhất dầu bôi trơn, lại một lần nữa một cây nhập nộn huyệt mà đại con cặc tiến vào được càng đột nhiên, càng hung ác, Lục Huyên Huyên hoàn toàn đem cẩn thận không hề để tâm. Nếu không là vẫn chưa có hoàn toàn quên chính mình bị chơi trường hợp không đúng, Lục Huyên Huyên thật kêu to đi ra. Tại Vương Kiệt đại con cặc mạnh mẽ xung kích bên trong, Lục Huyên Huyên nộn huyệt bị làm thích thịt mềm lúc đóng lúc mở, tử cung cũng kẹp lấy kẹp lấy kẹp lấy Vương Kiệt đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt nhìn thấy nàng đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, không khỏi dâm dục càng nồng, nhất là chính mình đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút thật tốt hình như có trăm vạn miệng nhỏ cùng một chỗ liếm giống như, làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy. Chỉ muốn càng thêm sâu một chút địt Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt, khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại con cặc tại kia tiểu nộn huyệt trung xung kích gian dâm, quất cắm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, tiểu Kiệt, ngươi, ngươi quá tuyệt vời, ô ô ô ô ô, quá sâu, thật thích ha, nga nga nha, cắm vào thật sâu, nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nga nha, a a a a, hoa tâm, bị địt đến hoa tâm. A, thật là thoải mái, tiểu Kiệt, a a a a, địt chết ta đi, của ta nộn huyệt đều là ngươi, vĩnh viễn đều là, ngươi, ngươi muốn như thế nào địt liền như thế nào địt ta. A a a a, tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tấn mãnh xung kích phía dưới, địt Lục Huyên Huyên kêu lên vui mừng hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ, bắt đầu điên cuồng dùng nộn huyệt cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, nàng kia bầu vú đầy đặn vú sữa cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng cao thấp lay động. Vương Kiệt nhìn trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm Lục Huyên Huyên vú vú sữa đại lực mút thỏa thích liếm láp lên. Thật nhỏ Kiệt, a a a, quá thích, người địt ta thật là thoải mái. A a, nộn huyệt thoải mái chết. Ô ô ô ô ô, như vậy địt ngươi nữ nhân. A, ngươi thư, thoải mái à, khoái trá. À, a a. Vương Kiệt hưng phấn bên trong xen lẫn thở gấp đáp lại nói tốt. Ta, ngươi như vậy địt ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du. Khoái trá, Lục Huyên Huyên nhỏ, nộn huyệt thật sự rất thoải mái, địt ngươi nộn huyệt ta tốt thư, thoải mái. Lục Huyên Huyên nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng dùng nộn huyệt khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Ân ân ân ừ, nha nha nha nha nha nha, đại con cặc đem, a a, đem mỡ nộn huyệt bỏ vào thì tốt hơn, a a, tốt mãn, tốt phong phú, a a, ân ân ân ân, a a a a a, không được, nha, mỡ không được. Ân ân ân ân, bị của ta đại con cặc cháu ngoại trai địch chết, a a a a muốn tiết ra, a a a, mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Lục Huyên Huyên tử cung chỗ sâu, địch nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, điên cuồng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, cổ cùng môi. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được Lục Huyên Huyên khát vọng cùng cuồng dã. Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc địch dâm thủy càng ngày càng phiếm lạm. Dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Vương Kiệt đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái khoái cảm theo đại con cặc không ngừng truyền đến, kích thích Vương Kiệt không khỏi gắt gao chen ép chạm đất Huyên Huyên kia non mềm thân thể yêu kiều, nâng lấy đại con cạc càng là thật sâu quất cắm Lục Huyên Huyên kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu gian dâm càng là bị địch yêu kiều run rẩy động, mang theo mút thỏa thích bọc lấy Vương Kiệt đại con cạc. A, thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Ô, tốt có cảm giác, thân trưởng phu, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. Ta, ô, ta thật là thoải mái. Nộn huyệt, nộn huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra. Lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Ô, nha. Lục Huyên Huyên tại Vương Kiệt càng lúc càng nhanh xung kích bên trong chỉ cảm thấy nộn huyệt bên trong ngọt ngào có loại muốn bay lượn khoái cảm, làm nàng Mỹ không khỏi nheo lại ánh mắt dâm đãng kêu la ở giữa kia tươi tốt bờ mông dựa vào bức tường vặn vẹo càng thêm cuồng dã. Vương Kiệt cảm nhận kia nộn huyệt trung chợt có rút nhanh mút thỏa thích khoái cảm, không khỏi càng thêm tham lam xông pha cô gái nhỏ bé của nàng đồng thời đại lực mút thỏa thích vú của nàng vú sữa, kia ngọt ngào thịt mềm làm Lục Huyên Huyên toàn thân khoái cảm kích run rẩy. Mỹ diệu rên rỉ ở giữa, Vương Kiệt đại con cặc bị nộn huyệt kẹp càng thêm sảng khoái, hưng phấn nhà, lại lần nữa gia tăng xung kích lực độ. Lúc này, cực độ sung sướng Lục Huyên Huyên nhắm chặt hai mắt, mân đôi môi, trên mặt cùng tuyết trắng trên cổ tràn ngập ửng hồng phấn nộn sáng bóng càng là thấm đầy tình chiều mồ hôi. Thật nhỏ Kiệt, dùng sức, dùng sức địch ngươi mở. Quá thích, người đại con cặc nóng quá, bỏng chết ta. Lục Huyên Huyên cuồng canh tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cảm quan dục vọng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào nàng ướt át hoa tâm, mỗi lần Vương Kiệt bụng va chạm nàng phong phú mà non nớt chân ngọc cùng kia non mềm bụng, địch nàng tổng phối hợp phát ra mỹ diệu rên rỉ, Lục Huyên Huyên khoái cảm bên trong, kia tán loạn mái tóc bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, càng thêm kích thích Vương Kiệt vọt vào. Đôi này giống như là xa cách gặp lại nam nữ cứ như vậy lấy một loại có vẻ không được tự nhiên tư thế gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, bước này thì tại nhân bên trong, nhân tại thịt hình ảnh. Này trục tâm chính là Vương Kiệt căn kia chám đầy dâm thủy đại con cặc. Lục Huyên Huyên chống lấy bức tường, về phía sau tủng mông tròn, Vương Kiệt bụng không ngừng vỗ tại Lục Huyên Huyên bờ mông phía trên, phát ra ba ba giòn vang, nha nha, chứng thối, đại con cặc địch nhân ra thật là thoải mái. Tiểu huyệt ép đều phải cấp đâm phá rồi. Lục Huyên Huyên tuyết trắng nhục cảm mông cong tại đen tối dưới ánh sáng hiện lên mê người quang mang, trong miệng kêu la âm thanh không lớn, nói ra nói lại càng ngày càng không kiêng nể gì. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà phun ra ngoài dâm dịch thuận theo Lục Huyên Huyên bụng khe mông chảy tới trên bắp đùi, lóng lánh địa hình thành một đạo tiểu quy mô thác nước hình dạng. Nếu có thể thấu thị chụp ảnh thiết bị quay chụp, tối kỳ diệu phong cảnh còn phải sổ là Lục Huyên Huyên thân thể chỗ sâu. Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn nhập vào Lục Huyên Huyên hẹp dài sâu thẳm nộn huyệt, đem Lục Huyên Huyên mềm mại mà nhiều thịt miệng âm đạo quậy đến long trời lở đất. Cùng lúc đó, Lục Huyên Huyên mật bi cũng không cam chịu yếu thế, mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập đều dẫn phát mật bi chỗ sâu kịch liệt nhúc nhích, như là có vô số trương thịt. Miệng nhỏ tại cắn xé. Vương Kiệt sau lưng buộc được chặt hơn, đem đại con cặc càng thêm hung ác đẩy mạnh, giống như muốn ngăn cản Lục Huyên Huyên tiểu huyệt dâm phản kích. Nhưng mà, quy đầu xâm nhập, đại con cặc tăng lên, chỉ có thể làm Lục Huyên Huyên mật bi càng thêm hưng phấn, nàng làm cho càng ngày càng gấp rút, tường thịt co lại cũng tới cũng kịch liệt. Kề cận cao trào tiểu thục phụ tựa như một đầu phi nhanh con ngựa hoang. Khẽ vấp tủng mông cong, thừa nhận nài ngựa một đợt sóng công kích. Vương Kiệt chán hơi hơi đổ mồ hôi hột, đại con cặc thô tới cực điểm, kết quả của nó là bị Lục Huyên Huyên phía dưới vô số trương miệng nhỏ hôn ác hơn. Hắn biết chính mình liền muốn xuất tinh, hắn tuyệt không nghĩ kéo dài thời gian, tương phản, hắn mong chờ tinh dịch từ hành bùng nổ thời khắc. Lục Huyên Huyên hiển nhiên cũng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc biến hóa, đại khái là xuất phát từ trả thù tâm lý. Nàng một lòng một dạ muốn đem đại con cặc kẹp chặt chặt hơn, làm hắn nhất tiết như chú. Nhưng vào lúc này, Vương Kiệt đại con cặc theo nàng nộn huyệt hoàn toàn biến mất, Lục Huyên Huyên cho rằng Vương Kiệt cắm vào nóng này, vô ý chợt ra đi, duỗi tay liền muốn đi lao ở đại con cặc một lần nữa cắm vào. Vương Kiệt lại đem Lục Huyên Huyên ôm lấy xoay một vòng, nâng nàng mông đàn, mặt đối mặt đem đại con cặc lại lần nữa đâm vào Lục Huyên Huyên nộn huyệt. Nha, địch ta, Lục Huyên Huyên khiêu khích giống như mặt hướng Vương Kiệt kêu, nàng hưng phấn phát hiện Vương Kiệt khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Tuy rằng thân là nữ nhân, tại tính giao quá trình chung vĩnh viễn là nằm ở bị địch nhất phương, nhưng là lúc này Lục Huyên Huyên cảm giác được chinh phục khoái cảm. Cái gọi là chinh phục, đương nhiên không phải là cưỡi ở nam nhân trên người đơn giản như vậy, mà là dựa vào tự thân mị lực làm nam nhân không khống chế được cùng mê muội sung sướng. Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên thân thể dán thật sự nhanh, hắn duỗi tay nâng lấy Lục Huyên Huyên mông, Lục Huyên Huyên liền thuận thế đem cánh tay móc tại Vương Kiệt trên cổ, một cái bắp đùi nâng lên, móc tại Vương Kiệt eo hông, lại lần nữa phối hợp Vương Kiệt quất đánh. Vương Kiệt hé miệng, lửa nóng môi giống bản ủi giống nhau dừng ở Lục Huyên Huyên nộn đến xuất thủy khuôn mặt, cánh mũi, trán, cằm, vành tai phía trên, phía dưới đại con cà càng là giống như nhóm lửa bổng giống như, cùng Lục Huyên Huyên toàn là nước nộn huyệt kín kẽ. Lục Huyên Huyên cảm ứng được đại con cạc thình thịch thẳng nhảy, biết tình nhân đây là muốn bạo phát, móng tay của nàng gắt gao móc Vương Kiệt vai bắp thịt, bụng dùng hết cuối cùng khí lực phối hợp, trong miệng không chút kiêng kỵ kêu a ân, đại con cạc mau bắn cho ta. Ta muốn, ta muốn. Lục Huyên Huyên hoàn toàn bị sắp đến xuất tinh cấp kích thích ngất xỉu, hoa tâm buộc chặt, mông mập tùy theo eo nhỏ vặn vẹo mà kịch liệt lắc lư. Vương Kiệt phát động cuối cùng mãnh liệt tấn công, đại con cạc nặng nề mà tại Lục Huyên Huyên miệng âm đạo bên trong thẳng vào. Tường thịt mấy. Đã xảy ra co giật, câu dẫn Vương Kiệt đem sở hữu năng lượng đều phát tiết ra. Vương Kiệt nâng lấy Lục Huyên Huyên mông mập ngón tay đều phải khảm tiến viên thịt thâm sử, đại con cặc hoàn toàn dựa vào bản năng tại xung kích. Vương Kiệt thân thể bên trong dục hỏa đã bùng nổ rồi, hắn giống như một đầu đói khát hùng sư giống như, hai tay thật chặt vòng ở trước người thành thục phụ nhân kia đầy đủ một ôm vòng eo, dưới háng gấp rút lay động, liên tiếp va chạm nàng trắng nõn cao thẳng mông ngọc. A, không được. Muốn tới nha. Lục Huyên Huyên chất chứa tại nội tâm chỗ sâu tình dục bị triệt để kích thích lên, thành thục tùy mị tựa như thân thể yêu kiều ở sau người cháu ngoại trai mãnh liệt va chạm phía dưới lắc lư không chừng, trước sau chấn động, trước ngực kia bị vòng ngực bọc lấy tiêm ưỡn ngực phong giống như động đất bên trong sơn thì bình thường run run không thôi, lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan nổi lên tình dục đỏ mặt, đôi môi khẽ nhếch, thở gấp không thôi a. Nga tốt, muốn muốn bay, nàng tiếng rên rỉ bỗng nhiên trở nên cao vút. Nguyên bản cả người vô lực thành thục thân thể giống như hồi quang phản chiếu bình thường kịch liệt phối hợp Vương Kiệt xông pha xâm nhập, mông trắng lắc lư, phấn nhảy qua lay động, trán đông đưa trái phải, kia một đầu ướt sũng tóc dài rối tung tại nàng tiêu diệt thơm ngon bờ vai bên trên, có vẻ phóng túng không thôi. Nhìn trước mắt mỹ lệ quý phụ nhân tại trước mắt của mình đem cẩn thận ném qua ngoài 9 tầng mây, điên cuồng mà phối hợp chính mình rút ra đút vào, kia từng tiếng vong tình rên rỉ càng làm cho hắn dục niệm liên tục xuất hiện, tâm tình đong đưa. Mãnh liệt minh mông lực lượng theo đáy lòng dâng trào đi ra, trên mặt đỏ lên nóng bỏng, đôi mắt dục hỏa trung đốt, động tác bắt đầu trở nên cuồng bạo, hắn vòng eo liên tục không ngừng trước sau rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào, ký ký thật sâu đụng vào nàng từng thư thủy mỹ ngăn chặn thân thể bên trên. Lục Huyên Huyên mông ngọc trước đỉnh hạ nghênh phối hợp phía sau người ngoại xanh này cuồng dã động tác, xuân thủy tràn ra, hai người kết hợp chi liên tục không ngừng nhộn nhạo ra trận trận vằn nước, từng vòng gợn sóng này tiêu bỉ lên. Nha, sướng chết. Chương 2067 cùng mợ Lục Huyên Huyên kích tình 2. Lục Huyên Huyên kia vô cùng mặt phấn bên trên phản lên từng trận mây đỏ, mị nhãn hàm xuân, phương miệng bên trong vong tình rên rỉ, hô hấp thô chọc, kia ở trước ngực vú lớn liên tiếp lắc lư, thở dốc càng ngày càng thô, miệng nhỏ mở phân nửa bán, xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, mãnh liệt khoái cảm làm nàng một bên vặn vẹo thành thục thân thể mà một bên nũng nịu dâm đãng kêu la, này nhất thị giác cùng thính giác kích thích thật sâu chấn động Vương Kiệt thần kinh. Khiến cho hắn như có thần trợ bình thường liên tiếp dùng sức rút ra đút vào. Lục Huyên Huyên vặn vẹo eo thon, hai vú lắc lư, mồ hôi đầm đìa, miệng anh đào bên trong liên tiếp phát ra làm cháu ngoại trai xương cốt mềm yếu mất hồn nũng nịu nha. Thật thoải mái, a a, bay. Nàng dồn dập cao thấp vặn vẹo, cuồng dã phối hợp Vương Kiệt quất đánh. Vương Kiệt tại thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người mỹ phụ kia mềm mại thánh đạo bên trong điên cuồng mà ra vào, văng lên đóa đóa dịch hoa. Hắn mỗi một cái đều thật chống đỡ nàng thành thục ngọc thể chỗ sâu nhất. Nặng nề mà chống đối tại mềm mại hoa tâm bên trên. Dù là Lục Huyên Huyên cái này trải qua cá nước thân mật thành thục mỹ phụ nhân cũng không chịu nổi như vậy mưa rền gió giữ tàn phá va chạm. Hắn chán trái phải bạo đong đưa, mái tóc bay lên, có vẻ cuồng dã vô cùng. Mãnh liệt mất hồn khoái cảm làm nàng hoàn toàn bị lạc ở tại nam nữ tình dục giao hoan bể dục bên trong, quên. Cho nên, động tình rên rỉ a. Sướng chết rồi kích tình phối hợp cháu ngoại trai đỉnh đâm quất cắm, trận kia trận khoái cảm không để cho nàng chỗ ở nũng nịu uyển chuyển. A, thật thoải mái, nha. Tại Lục Huyên Huyên kia mất hồn tiếng rên rỉ phía dưới, Vương Kiệt đưa ra hai tay ôm nàng thật chặt kia xinh đẹp mềm mại trơn bóng thon thon eo thon, đem tuyết trắng trơn bóng phấn nhảy qua gắt gao kéo hướng chính mình hạ thân đại con cặc, nóng rực mà cứng rắn đại con cặc thật sâu đội lên tiến kia mềm mại nhanh hiệp thánh đạo bên trong, điên cuồng mà xông pha va chạm.

mà Vương Kiệt khoái cảm cũng theo vừa mới cái loại này đi qua ma sát mà sinh ra khoái cảm truyền thành lại trượt lại có tiết tấu theo dâm nộn huyệt truyền đến chặt lại khoái cảm, cuối cùng Lục Huyên Huyên mệt mỏi, âm thanh cũng thay đổi nhỏ ân. Ân, ân, tiểu trứng thối, ò ò ò, thật nhỏ Kiệt, đâu, ân ân ân ân, ò ò ò nha, hí, à à à. Mợ, tiểu Kiệt muốn đi chết ngươi, ngươi thích sao? Nha, nha, nhân gia phóng túng nộn huyệt thật sự là rất thư thái. Đại con các cháu ngoại trai ngươi chơi mợ thật, sung sướng. Vương Kiệt hai tay nâng lấy Lục Huyên Huyên eo nhỏ liều mạng thống nàng, Lục Huyên Huyên hưng phấn khoái hoạt chết rồi, không ngừng kêu to, một chút thô tục cũng thốt ra. Lục Huyên Huyên động tình rên rỉ, thành thục thân thể tựa như rắn nước bình thường vặn vẹo, cao thẳng long mông liên tục không ngừng vặn vẹo, thượng đỉnh hạ dao động, trái phải vặn vẹo. Nàng hai tay ôm chặt lấy tại trên người của nàng xông pha Vương Kiệt, quấn lấy cổ của hắn, miệng anh đào hơi hơi đóng mở, phát ra thoải mái dễ chịu yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp ân. Nhân gia tốt, thật thoải mái, nha, đội lên, từng trận xông pha, liên tiếp va chạm, Vương Kiệt cuối cùng tinh dịch đổ đầy mở kia từ cung chỗ sâu. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lục Huyên Huyên, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 2070 mưu thê chi ý. Sáng sớm, Thái Dương lười biếng theo Đông Sơn tăng lên lên. Chính là, không lâu liền hạ khởi một trận mưa to. Vừa mới bắt đầu mưa còn rất nhỏ, phát ra rất nhỏ âm thanh xa, xa, xa chỉ thấy gió đang gợi lên một gốc cây khỏa đại thụ cành lá, nhánh cây đã ở phong trung nhẹ nhàng phiêu động. Lúc này Vương Kiệt lén lút mở ra cửa phòng ngủ, lén lút đi ra. Chẳng qua, lúc này đại sảnh bên kia đột nhiên truyền đến một cái âm thanh Tiểu Kiệt, tỉnh ngủ sao? Nói cho ta một chút nói. Đây là cậu âm thanh, Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là cũng có thể theo lời đi tới. Chính là, Vương Kiệt khi nhìn đến chính mình cậu thời điểm đột nhiên sửng sốt cậu. Ân, ngươi, Lý Huy làm tắt trên miệng yên, nhìn Vương Kiệt. Một buổi tối, hắn tẫn nhiên trở nên như thế tiểu tụy, thật sự là kinh người. Tuy rằng không phải là một đêm tóc bạc, nhưng là hắn bộ dạng nhìn qua ít nhất già đi đã nhiều năm. Nha, Vương Kiệt đi đến Lý Huy đối diện ngồi xuống. Thật giống như là đêm qua. Tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Lý Huy run rẩy âm thanh hỏi. Căn cứ đêm qua chính mình nghe được lời nói, Lý Huy phỏng chừng bọn hắn cũng không có làm cái gì mới là. Tuy rằng trong lòng hắn cũng là như vậy hy vọng. Ách, còn, có khỏe không? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, tối hôm qua. Lý Huy cũng rất giống có chút không dám hỏi xuất khẩu, nhưng là lại không cam lòng các ngươi có hay không làm chuyện gì. Đi ngủ. Vương Kiệt nói, đi ngủ. Lý Huy thở ra một hơi, chỉ là như vậy sao? Chính xác là đi ngủ à? Vương Kiệt hồi đáp, chẳng qua, như thế nào ngủ, hắn cũng không dám nói đi ra. Vậy ngươi mở đâu này? Lý Huy lại hỏi nói, tại phòng ngủ à, nha. Lý Huy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ở phía sau, cũng là Lâm Chí Linh trở về. Tiểu Kiệt, chớ nói lung tung nói. Lý Huy nhìn muội muội của mình. Nhỏ tiếng đối với Vương Kiệt nói ta đi trước nhìn nhìn, các ngươi kéo lấy nàng. Lý Huy ném ra một câu nói như vậy sau liền vội vàng bận rộn hướng đi Vương Kiệt vừa mới đi ra phòng ngủ. Nhìn cậu bóng lưng, Vương Kiệt thở ra một hơi, may mắn đêm qua bọn hắn đem gian phòng đều sửa sang lại một chút, hiện tại nhìn đến tuyệt đối không có khả năng phát hiện cái gì khác thường, liền kia một loại nam nữ giao hoan sau dâm mỹ hương vị cũng bị mùi nước hoa bao trùm. Từ bên ngoài đi qua đến Lâm Chí Linh lại hỏi ngươi cậu hắn làm sao vậy? Hắn nói nhìn nhìn mợ tỉnh chưa, chúng ta cùng đi du ngoạn. Vương Kiệt nói láo. Ân, xế chiều hôm nay lại đi à được không, ta đều có chút ni eo mỏi lưng đau. Lâm Chí Linh gần sát lấy Vương Kiệt nhất mông ngồi xuống. Mặc lấy âu phục chính trang nàng, nhìn càng lộ ra đoan trang hiền thục. Nhấc tay đầu chân ở giữa cái loại này thành thục thùy mị thật sự là quá mê người. Vương Kiệt dựa vào nàng kia đẫy đà thân thể, ánh mắt dừng ở cặp kia bị váy ngắn bọc lấy chân đẹp bên trên. Giả bộ như vậy trói buộc, phối hợp màu da tất chân thập phần hợp sấn. Tay hắn cũng không nhịn được muốn đưa tới. Chính là đột nhiên bị Lâm Chí Linh chụp rơi đừng làm loạn, người cậu bọn hắn ở đây. Mỹ phụ sắc mặt biến thành vi đà hồng, nhưng là lại không có quá để ý, mà là đưa lấy eo mỏi nằm xuống. Này to như vậy sofa chính là tốt, mềm mại mà thoải mái. Cậu bọn hắn không phải là còn không có đi ra thôi. Vương Kiệt không cam lòng đem bàn tay của mình đặt tại kia mặc lấy tất chân đùi bên trên. Kia một tia thô ráp nhưng là lại không mất tinh tế xúc cảm, còn có kia tràn ngập co giãn làn da thật sự là diệu a. Vương Kiệt bàn tay không khỏi tại bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, chớ lộn xộn. Nửa nằm tại trên ghế sofa, Lâm Chí Linh ánh mắt hơi hơi đóng lại, hai tay lại đè xuống Vương Kiệt cổ tay, nói nghe lời, để ta nằm một chút. Ta giúp ngươi massage. Vương Kiệt tay kia thì tiếp tục ở đây xong trên bắp đùi dao động, vuốt ve. Thối, người này đâu phải là massage. Lâm Chí Linh vặn vẹo thân thể một chút, nhưng là lại không tiếp tục thứ ngăn cản Vương Kiệt động tác, vẫn như cũ hơi hơi nhắm hai mắt, nói không nên quá phận, vạn nhất ngươi cậu nhìn thấy cũng không tốt. Ta biết, ta sẽ không để cho cậu phát hiện. Vương Kiệt trong lòng trộm nhạc, trên tay cũng không hàm hồ, nhẹ nhàng tại đây một đôi thon dài chân đẹp thượng vuốt ve. Một tấc, từng chút dao động. Buổi chiều chúng ta đi nơi nào ngoạn à? Vương Kiệt một bên vuốt ve bắp đùi của nàng một bên hỏi. Các người yêu thích à? Lâm Chí Linh nhắm mắt hưởng thụ như vậy một loại kích thích. Nàng nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhưng là trước ngực cái kia song viên thịt nhưng không có vẻ bằng phẳng, vẫn là giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai tọa tròn trịa núi non tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống run rẩy. Âu phục màu đen đoan trang mà hiền thục, một thân quý khí càng làm cho nhân mê muội. Lâm Chí Linh thân thể, quả thực không chỗ nào là không đẹp. Dáng người cao gầy yểu điệu, đường cong là lướt thi triển hết, chân dài, eo thon, mông cong, nâng ngực. Cho dù sinh dục một đứa trẻ, vóc người của nàng lại như cũ bảo trì thướt tha, không có thiếu nữ như vậy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng là lại tràn ngập một loại thiếu nữ không có thúc phụ phong tình. Thiếu phụ đang trổ hoa mị lực tại trên người của nàng được đến tận tình phát huy. Hơn nữa mông vỉnh đỉnh, bộ ngực thậm chí so với kia một chút tuổi thanh xuân nữ lang tới nói cũng có hơn chứ không kém. Nghĩ đến nằm ở trên ghế sofa cái này thành thục vưu vật đã hoàn toàn thuộc về chính mình, Vương Kiệt trong lòng đối với trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ càng là tràn ngập một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hừ, Lâm Chí Linh kia mũi ngọc nho nhỏ bên trong bỗng nhiên ra trận trận nhiệt khí, đôi mắt càng là đơn giản đóng lại. Mà Vương Kiệt lại đúng lúc này mỉm cười đối với nàng khuôn mặt thượng thổi một ngụm nhiệt khí. Từng trận nóng rực cảm giác làm Lâm Chí Linh không khỏi kêu hừ một tiếng anh. Kia cao gầy thân thể cũng theo lấy run rẩy. Tiểu hỗn đản, đừng như vậy bướng bỉnh, để ta nằm một chút. Đừng nhúc nhích. Nhìn Vương Kiệt, nàng trách mắng. Chính là này tràn ngập phong tình vạn trùng hờn dỗi, lại làm cho Vương Kiệt nhịn không được một bàn tay ôm eo của nàng, miệng hướng môi anh đào của nàng hôn đi lên. Nguyên bản nằm Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy kia nóng lên nguyên dựa vào chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần. Từng đợt nhiệt khí xung kích tại nàng khuôn mặt, làm nàng nguyên bản xinh đẹp mê người má ngọc có vẻ hào quang bắn ra bốn phía. A. Lâm Chí Linh bỗng nhiên theo yết hầu chỗ sâu phát ra như vậy hừ nhẹ một tiếng. Hắn một cánh tay thật chặt ôm tiểu mụ vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều, tay kia thì đổi thành đè xuống nàng cái gáy, cố định nàng, hôn hút kia mềm mại bờ môi. Từng trận thiếu phụ hương thơm làm Vương Kiệt cảm thấy lòng say. Mỹ phụ vặn vẹo thân thể của chính mình, lại đem chính mình kia đẩy đà mặt ngoài thành thục thân thể dán lên cậu bé lồng ngực bên trên, được rồi, ngoan, đừng ở chỗ này làm loạn. Những ta nghĩ a. Vương Kiệt nói, trước mắt Mỹ phụ thân thể yêu kiều linh lung lồi lõm, phong vận mê người. Kia một loại vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu chạm đến đi lên, thật giống như là cỏ tại tơ lụa bên trên. Hắn âm thanh thập phần khàn khàn, chính mình lồng ngực càng là nhìn chằm chằm nàng kia căng đầy bộ ngực. Nghĩ cũng không thể làm loạn a. Mỹ phụ khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhưng là lại cũng không có ngăn cản Vương Kiệt ôm nàng này một cái làm càn động tác, trên mặt nổi lên từng trận đỏ mặt càng là kiều diễm vô cùng. Không quan hệ nha, cậu không thể nhanh như vậy đi ra. Vương Kiệt tham lam hô hấp nàng trên người khí tức. Trước mắt, Lâm Chí Linh hô hấp giống như, tại hơi hơi lắc lư chính mình thướt tha mặt ngoài thân thể, này giống như. Tại hướng Vương Kiệt ngoác bình thường câu hồn đoạt phách. Nhìn nàng lắc lư thân thể, kia một đôi núi ngọc bởi vì thân thể lay động mà nặng trịch lắc lư, từng trận sóng ngực không ngừng tràn ra, chung quanh lắc lư, phát tán ra từng trận mùi sữa. Hắn không khỏi đem chính mình toàn bộ một cái thân thể nằm sấp đi lên, đặt ở như vậy một khối thành thục thân thể bên trên, nha. Dưới người tiểu mụ bỗng nhiên theo kia miệng nhỏ bên trong phát ra một tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều hừ, nhưng là đối mặt càng ngày càng gần cậu bé, nàng lại thế nhưng thẹn thùng vô hạn đóng lại cặp mắt của mình, miệng anh đào càng là hơi hơi đô thân một cái tốt lắm, phải nghe lời. Ừ, ta đã biết. Vương Kiệt cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi của hắn tại khoang miệng của nàng cấp tốc chuyển động. Mà Mỹ phụ đầu lưỡi cũng trở về ứng. Nụ hôn này liên tục không lâu sau, đợi Vương Kiệt buông nàng ra môi anh đào về sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mỹ thiếu phụ kia ngập nước mắt to. Cặp kia con mắt sáng thật giống như là nhộn nhạo nhất trì xuân tùy vậy khiến người tâm động. Này một cái hôn kết thúc, mẹ con miệng của hai người rác bên trên, liền với một đầu như ẩn như hiện âm sắc sợi tơ, nhìn thật là dâm mỹ. Đát đát đát, một trận dồn dập tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản còn nằm ở trên ghế sofa mặt Lâm Chí Linh ngay lập tức đem trên người tiểu nam hài đẩy ra. Mà Vương Kiệt cũng lập tức phản ứng. Cũng là Lý Huy gương mặt xanh mét đi ra. Vương Kiệt không khỏi trong lòng run run, chẳng lẽ cậu phát hiện cái gì? Lý Huy ánh mắt tại Vương Kiệt cùng muội muội của mình trên người quét qua, cũng không có Vương Kiệt tưởng tượng bên trong cùng hắn liều mạng, mà chỉ nói các ngươi ngoạn a, ta có chút chuyện, mấy ngày nay đều phải bận rộn. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà ra, mà biến mất có phát hiện trước mắt chính thái cùng thục phụ ở giữa cái kia một tia mập mờ. Người cậu hắn làm sao vậy? Lâm Chí Linh có chút nghi hoặc. Vương Kiệt chột dạ nói có khả năng là cùng mợ cãi nhau a. Cãi nhau? Lâm Chí Linh hơi hơi cau mày, trong lòng tổng cục có gì không ổn, nhưng là lại còn nói không lên, ta đi nhìn nhìn ngươi mợ. Ta cũng đi. Vương Kiệt lập tức đuổi theo, bất quá lại nghe Lâm Chí Linh nói không được, ngươi liền đứng ở bên ngoài a. Ta chính mình đi nhìn nàng một cái thì tốt, ngươi nhìn nhìn buổi chiều muốn đi chỗ nào a, có lẽ chúng ta có thể đi nhìn một chút. Bất quá ta hiện tại thật mệt a. Đợi lát nữa ngủ một chút lại đi, được không? Tốt. Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái thành thục vưu vật, lại ánh mắt lại lạc tại nàng kia đôi môi thật mỏng bên trên, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lâm Chí Linh lập tức lật một cái bạch nhãn, ngươi vừa mới còn không có thân đủ chưa? Cả đời cũng không đủ đó a. Vương Kiệt nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Lâm Chí Linh cười đến trang điểm xinh đẹp, ngẩng đầu tại trán của hắn trên đầu hôn một cái, nói được rồi. Ta đi trước nhìn nhìn ngươi mợ như thế nào. Ân. Vương Kiệt đi đến trên ghế sofa nằm xuống, cầm lấy đến trên đài cái kia một quyển thật dày du lịch chỉ nam. Đài Loan khách du lịch cũng tương đương phát đạt, bảo đảo danh thắng có Nhật Nguyệt Đàm, A Lý Sơn, núi Dương Minh, Bắc Đầu Ôn Tuyền, Đài Nam Xích Khảm Lâu, Bắc Cảng Mẹ Tổ Miếu Đợi. Nhiều như vậy địa phương, đi nơi nào a? Vương Kiệt tâm tư lại bay tới mắt dài trên người. Cái kia Lý Thiên Long nhất định sẽ ở đoạn thời gian này xuống tay, kia mình là không phải là nhanh chân đến trước. Lý Thiên Long a Lý Thiên Long, ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi thực hiện được đâu. Vương Kiệt trong lòng trộm cười. Đúng rồi, nếu tiểu mụ trở về, như vậy Lý Thiên Long mẹ hắn cũng cần phải trở về a. Ta liền đi nhìn nhìn các ngươi khỏe. Nhìn gian phòng, Vương Kiệt chuyển tốt lắm giày, đi ra căn hộ, thẳng đến Trương Tĩnh Tuyết chỗ ở của bọn hắn đi đến. Nhấn chuông cửa sau đó. Vương Kiệt đợi tốt một hồi một lát, môn mới bị mở ra. Đúng là Trương Tĩnh Tuyết. Lúc này nàng còn mặc lấy kia một bộ âu phục, hãy cùng Lâm Chí Linh giống nhau, như vậy nóng đoan trang hiền thục, thành thục động lòng người. Ngươi còn dám đến? Trương Tĩnh Tuyết liễu mi một điều, nghĩ đến ngày hôm qua tên hỗn đản này dám bắt bộ ngực của mình, không khỏi trong cơn giận dữ. Vương Kiệt nhưng cũng nói a di ngươi như thế nào như thế mang thủ a, ta chỉ bất quá là muốn tìm đến Lý Thiên Long đi chơi mà thôi. Hắn không ở, đi ra ngoài. Trương Tĩnh Tuyết lạnh mặt nói. Vương Kiệt lại hướng phòng ở nhảy từng bước, a di ngươi cũng không thể đủ để ta một mực đứng ở bên ngoài a. Dứt lời hắn liền tự mình hướng đi phòng khách. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta với ngươi không có gì thoại hảo thuyết. Trương Tĩnh Tuyết tuy rằng sinh khí, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, cũng không có cùng hắn nhiều so đo. Chẳng qua nhưng căn bản sẽ không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng là Vương Kiệt lại giả trang nhìn không tới mặt nàng vậy không bình tĩnh thần sắc, nói a di ngươi lại dài đẹp. Vương Kiệt, nói chuyện cho ta chú ý một điểm. Trương Tĩnh Tuyết hiện tại đối với Vương Kiệt là không có bất kỳ cái gì hào cảm, thậm chí còn ước gì hung hăng cho hắn một cái tát. Chẳng qua, bận tâm đến đồ vật thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhịn một chút. Vương Kiệt không có ở vấn đề này thượng dây dưa Trương Tĩnh Tuyết, mà là đột nhiên hỏi nói đúng rồi, a di, Lý Thiên Long hắn đi chỗ nào đâu này. Không biết. Trương Tĩnh Tuyết há mồm liền nói không có chuyện gì lời nói, người đi về trước đi, ta muốn một lát thôi. Nha, kia, được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, đột nhiên nói bất quá có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Tĩnh Tuyết có chút không nhịn được. Vương Kiệt lại nghiêm trang nói a di ngươi thật xinh đẹp. Cũng không thật không, hiện tại Trương Tĩnh Tuyết, thật là thành thục động lòng người. Mái tóc đen nhánh về phía sau rối tung. Kia nàng dâu nhìn qua thanh lịch mà đoan trang, lại có vẻ xuất trần tuyệt diễm. Tôi dẫn nhân chú mục cũng là trước ngực nàng một đôi vú, tùy theo chủ nhân hô hấp mà chấn động. một tấm như hoa như ngọc yêu kiều yếp lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Nàng cả người phát tán ra thành thục tùy mị khí chất, một đôi ngập nước mắt to cũng là tràn đầy lửa giận. Cho dù là một đứa trẻ mẫu thân, nàng còn bảo trì cái loại này yểu điệu thướt tha, nhưng là cũng nhiều một loại thiếu phụ độc đáo phong tình. Trước ngực cái kia vú sữa so với bình thường thiếu nữ lớn ròng rã một vòng, phình phình trướng trướng, phong đỉnh ngạo người. Ngươi nói xong rồi à? Trương Tĩnh Tuyết mắt lạnh nhìn Vương Kiệt. Chẳng qua Vương Kiệt lại tiếp tục nói không có. Ta lời muốn nói, a di ngươi nên biết hồng nhan họa thủy. Ân, cho nên đâu này? Trương Tĩnh Tuyết không để ý chút nào hỏi. Vương Kiệt cũng không trả lời, mà là hỏi a di, Lý Thiên Long hiện tại mấy tuổi? Mau 17. Trương Tĩnh Tuyết mặc dù có điểm kỳ quái vì sao Vương Kiệt có thể như vậy hỏi, nhưng là cũng thành thật trả lời. Vương Kiệt nói 17 nữa à, đó cũng là nói, hắn đã coi như là nam nhân. À gì người có biết nam nhân đặc tính? Ha ha! Người rốt cuộc muốn nói điều gì? Trương Tĩnh Tuyết giận dữ nói. À gì con của ngươi Lý Thiên Long nhưng hắn là vừa vặn bình thường nam nhân đâu. Mà à gì ngươi lại như vậy thành thục động lòng người, thùy mị xinh đẹp, hắc hắc, cho nên, à gì, người biết. Vương Kiệt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cút, cút ra ngoài cho ta. Trương Tĩnh Tuyết lập tức nổi trận lôi đình. Vương Kiệt cũng không lưu lại, mà là đi ra căn hộ, một bên cũng không quên nói a di a, ta nói nhưng là lời nói thật. Không tin hãy đợi đấy. Bất quá ta biết con trai ngươi mua điểm xuân dược hoặc là mê dược đồ vật a. Phanh. Hung hăng khép cửa phòng lại, Trương Tĩnh Tuyết lúc này toàn bộ gương mặt tức giận đến đều nhanh phải đổi thành màu xanh lá được rồi. Cái kia Vương Kiệt thật sự là quá mức. Chính là, hắn lời nói là thật sao? Không, vậy căn bản chính là giả. Trương Tĩnh Tuyết không biết, bất quá bây giờ nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao gần nhất con hành vi có chút cổ quái đâu này. Cái kia một loại nhìn chính mình ngã ánh mắt vì sao trở nên như thế làm chính mình chán ghét. Tầng tầng lớp lớp đoạn ngắn bỗng nhiên xuyến, Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên bị chính mình trong lòng giả thiết dọa nhảy dựng. Ở qua ngõ Nam Đầu huyện Hồ Cá Hương Thủy xã thôn, nơi này có Đài Loan duy nhất thiên nhiên hồ, từ Ngọc Sơn cùng A Lý Sơn ở giữa gãy bồn địa giọt nước mà thành. Bốn phía quần sơn vây quanh, nặng loan điệt trướng, đầm nước sóng biếc trong suốt, mặt hồ mở mang, quần phong ảnh ngược hồ bên trong, tao nhã như tranh vẽ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về Tây, tân nguyệt mọc lên ở phương Đông lúc, ánh nắng ánh trăng tôn nhau lên thành thú, càng là tao nhã yên tĩnh, giàu có tình thơ ý họa. Đàm bên trong có một ít đảo nhìn về nơi xa dường như nổi tại mặt nước thượng một viên hạt châu, danh hạt châu tự, lấy đảo này vì giới, bắc bán hồ hình dạng như mặt trời, nam bán hồ hình dạng như trăng rằm, nhật nguyệt đàm vì vậy mà được gọi là. Lúc này, tại nơi này càng là trở thành trung ngoại du khách du ngoạn thánh địa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút a, đều đi đã lâu như vậy. Lúc này ở du khách bên trong, Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên còn có Lâm Chí Linh ba người đi đến bóng cây phía dưới. Mới đi bao lâu thôi? Lâm Chí Linh tức giận lật một cái bạch nhãn, còn không phải là ngươi nói muốn tới Nhật Nguyệt Đàm nơi này, hiện tại không muốn đi nữa à? Vậy cũng phải nghỉ ngơi một chút a. Vương Kiệt xem ngươi, ngồi xuống trước đến đây đi, đều đã đầu đầy mồ hôi. Một bên Lục Huyên Huyên kéo qua Vương Kiệt, dùng giấy lau đem hắn mồ hôi trên mặt lau đi, nói chúng ta đây ở nơi này ngồi một chút a, được rồi. Chương 2071 âm mưu. Lâm Chí Linh gật gật đầu. Nhưng là Vương Kiệt ánh mắt lại lúc nào cũng là nhìn phía trước đi qua một đám du khách. Chuẩn xác tới nói, là du khách bên trong một cao một thấp thân ảnh. Một cái cao gầy mỹ phụ cùng một đứa bé trai. Đúng là Trương Tĩnh Tuyết cùng Lý Thiên Long bọn hắn mẹ con. Này, tiểu hỗn đản, như thế nào ánh mắt của ngươi một mực nhìn phía trước? Lục Huyên Huyên bỗng nhiên đẩy một cái Vương Kiệt. Nào có a, ta cái này không phải là đang thưởng thức Nhật Nguyệt Đàm phong cảnh thôi. Vương Kiệt ánh mắt theo Trương Tĩnh Tuyết trên người thu hồi, nói ai bảo nơi này đẹp như thế đâu. Lâm Chí Linh tức giận nói vậy ngươi buổi tối hôm nay ở nơi này ngủ ngon. Nơi này gió mát nước lạnh, không sai à. Vậy ngươi theo giúp ta à. Vương Kiệt thốt ra, lúc này Lâm Chí Linh quay lưng Lục Huyên Huyên cho Vương Kiệt một cái thật to bạch nhãn. Bọn hắn ở giữa sự tình nếu như bị người khác biết làm sao bây giờ đâu. Chính là Lâm Chí Linh nàng không biết chính là. Lục Huyên Huyên kỳ thật tại đêm qua cũng đã cùng Vương Kiệt đã xảy ra vậy không đạo đức thân thể quan hệ. Thiếu nói bậy. Lâm Chí Linh lúc này trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên. Lục Huyên Huyên cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Chí Linh bóng lưng, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt kia kinh ngạc biểu cảm càng là chậm rãi biến mất. Mà Vương Kiệt cũng là buồn cười nhìn bên người hai cái này thành thục mê người mỹ phụ. Gì, ngươi nhìn cái, có phải hay không Bắc Kinh cái kia cái gì thương chủ tịch sao? Như thế nào hắn cũng đến nơi này du ngoạn à? Vương Kiệt bỗng nhiên chỉ lấy phía trước một người trung niên. Hắn còn nhớ rõ cái kia thương hội chủ tịch còn đã tới bái phòng chính mình tiểu mụ đâu. À, hắn nhìn qua rồi. Vương Kiệt bỗng nhiên lại nói. Lâm Chí Linh hô hơi thở, ta đi một chuyến. Hiện tại nàng còn thật không muốn cùng Vương Kiệt bọn hắn đứng ở cùng một chỗ. Để tránh bị Lục Huyên Huyên nhìn ra đầu mối gì thì phiền toái. Nhìn Lâm Chí Linh bóng lưng, Lục Huyên Huyên đột nhiên kéo lại Vương Kiệt, chiếm được đại thụ mặt sau, tiểu hỗn đản, thành thật bàn giao, ngươi cùng Chí Linh ở giữa, có phải hay không có cái gì ta không biết. Vương Kiệt nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn đến này một bên thời điểm mới cười nói vậy ngươi nói sẽ có cái gì ngươi không biết đó ha. Thiếu đến, ngươi ngay cả ta cũng dám, xuống tay, Chí Linh ngươi còn sẽ có cái gì cố kỵ sao. Lục Huyên Huyên nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, không khỏi đỏ mặt lên. Đêm qua thật sự là quá kích thích, phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm khoái cảm mấy. Làm nàng biến thành dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt nhưng ở phía sau bỗng nhiên thấp giọng nói ta đã nói với ngươi chuyện này Nga, mợ ngươi nhất định phải giúp ta. Lục Huyên Huyên hơi sững sờ là chuyện gì. Vương Kiệt kéo lấy nàng, làm nàng cúi người xuống đến, cắn lỗ tai của nàng nhỏ tiếng nói một hồi lâu. Nghe xong Vương Kiệt lời nói. Lục Huyên Huyên liền nghĩ căn tử cũng biến thành đỏ bừng ngươi tên hỗn đản này. Trương Tĩnh Tuyết nàng nhưng là Lý gia con dâu a, ngươi như vậy bị Lý lão gia tử đã biết, cho dù là gia gia ngươi cũng không giữ được ngươi. Không quan hệ thôi, ngươi cũng biết ta cùng cái kia Lý Thiên Long, là không thể đủ hòa hảo. Gần nhất hắn không có tìm ta phiền toái, cũng là bởi vì tâm tư của hắn đều tại mẹ hắn trên người. Ta cũng không thể đủ đợi cho hắn tên xúc sinh này đem nàng mẹ giày xéo sau đi đối phó ta đi, tiên hạ thủ vi cường Nga. Vương Kiệt nói được đúng lý hợp tình. Thối, cái gì nghiêng lý, bất quá là người cái này tiểu hỗn đản muốn gian dâm lão bà của người ta, đạp hư nhân gia mẹ mà thôi. Nguyện vọng a, ta nào có. Vương Kiệt trong lòng còn thật bội phục mợ a, như vậy cũng bị nàng phát hiện. Chính là, Lục Huyên Huyên đột nhiên thấp giọng nói vậy ngươi nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào. Hiện tại Lục Huyên Huyên đã cùng phía trước không giống, nhất là nàng tâm thái. Cận qua ngày hôm qua phản bội trượng phu sau nàng càng thêm cảm thấy yêu đương vụng trộm kích thích. Hiện tại biết Vương Kiệt muốn đánh Lý ra nàng dâu Trương Tĩnh Tuyết chủ ý, lại có điểm kích động. Nghĩ đến này dạng quan hệ, nàng liền không kịp chờ đợi muốn nhìn thế nào một cái bình thường lạnh lùng cao ngạo Trương Tĩnh Tuyết, bị cái này tiểu nam hài ghé vào trên người, tách ra hai chân trà đạp bộ dạng. Thật giống như chính mình đêm qua giống nhau, ta vừa mới không phải là theo như ngươi nói nha, cái kia Lý Thiên Long rất có khả năng tại đêm nay động thủ. Hắn xem ra là muốn dùng sức mạnh được, bằng không hắn cũng không có khả năng mua xuân dược. Vương Kiệt nhìn phía xa Trương Tĩnh Tuyết bóng lưng, không biết chính mình hôm nay buổi sáng nói với nàng quá nói nàng có khả năng hay không tin tưởng. Tính là không tin, ít nhất cũng cần phải sẽ có phòng bị a, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Lục Huyên Huyên đột nhiên hỏi nói. Ta cũng không biết Lý Thiên Long rốt cuộc muốn làm gì rồi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh a, hiện tại ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ Trương Tĩnh Tuyết được không? Vậy còn ngươi? Vương Kiệt nói ta tự nhiên là nhìn thẳng cái kia Lý Thiên Long a. Lục Huyên Huyên mắt thấy mọi nơi không người, bỗng nhiên ôm lấy Vương Kiệt, nói tiểu hỗn đản, ngươi làm như vậy, mẹ ngươi biết không? Mẹ nàng biết, đương nhiên là không có khả năng đó ha. Vương Kiệt dùng chính mình cái ót đi va chạm phía sau cái này cao gầy mỹ phụ trước ngực cặp kia vú, nói bị mụ mụ đã biết nàng làm sao có khả năng sẽ làm ta làm như vậy đâu. Nhưng là nếu như sau đó bị nàng biết đâu này. Đối với trước ngực truyền đến tê dại, Lục Huyên Huyên một chút cũng không để ý, ngược lại là đem bộ ngực của mình đỉnh được càng cao hơn tùng, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta sợ cái gì à? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Lục Huyên Huyên đỏ mặt lên ngươi tên hỗn đản này đương nhiên không sợ. Hừ, ngay cả ta ngươi cũng dám ức hiếp, nói vậy cái này Trương Tĩnh Tuyết ngươi cũng coi như kế rất lâu rồi à? Ta nghĩ nghĩ à, ngươi lần thứ nhất đến Bắc Kinh thời điểm chính là tại cái đó Vũ sẽ lên nhìn thấy Trương Tĩnh Tuyết à? Hắc hắc, người nói rất đúng. Vương Kiệt một chút cũng không mặt đỏ nếu như không phải là Lý Thiên Long tên hỗn đản nào muốn đối phó ta, ta mới không có khả năng như vậy cầm thú đâu. Người cái gì cầm thú, người quả thực cầm thú không bằng. Lục Huyên Huyên giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nhật Nguyệt Đàm là Đài Loan thiên trì thập phần xinh đẹp, chu vi hồ 35 km, thủy vực 9 km vuông nhiều, vì toàn tỉnh lớn nhất thiên nhiên hồ nước. Cũng là cả nước số ít chứ danh núi cao hồ nước một trong. Này vòng hồ đều là sơn, hồ nước xanh biếc, hồ bên trong có thiên nhiên đảo nhỏ xuất hiện, viên nhược minh châu, hình thành thanh sơn ủng bích thủy, minh đàm ôm xanh biếc châu mỹ lệ cảnh quan. Trong một cảnh đẹp phía dưới, du khách càng là lưu luyến quên về. Chẳng qua, Trương Tĩnh Tuyết tâm lại vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Bên kia là Vương Kiệt buổi sáng cùng mình nói qua cái loại này đại nghịch bất đạo nói. Nghẹo đầu nhìn bên người con, Trương Tĩnh Tuyết như thế nào cũng không thể nào tin nổi, chính mình ngã con thế nhưng muốn gian dâm chính mình cái này mẹ. Chính là, vì sao con gần nhất hành vi càng ngày càng kỳ quái đâu này. Điểm này Trương Tĩnh Tuyết thật sự là tìm không thấy cái gì giải thích. Giải thích duy nhất chính là Vương Kiệt đã nói. Nhưng là nàng dám đi tin tưởng sao? Chính là, Vương Kiệt nói qua, con làm người ta mua xuân dược, cũng không biết là thật hay giả, nhìn đến sau khi trở về muốn cho người tốt điều tra một chút mới được. Mẹ, người như thế nào luôn không yên lòng đó a? Lý Thiên Long đột nhiên hỏi nói. Chưa, mẹ đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Trương Tĩnh Tuyết nói đi thôi, cái này Nhật Nguyệt Đàm nhưng là thực nổi danh đây này, đi nhìn. Ân. Lý Thiên Long nhìn trước mắt đi mẹ, nhìn nàng cao gầy thướt tha bóng lưng, mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại tư thái liền cảm giác một trận dục hỏa tại tăng vọt. Có thể có được mẹ như vậy vưu vật, làm hắn đoản mệnh vài thập niên hắn cũng nguyện ý. Mà phía sau mặt Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên hai người cũng là trong bóng tối buồn cười. Đi ở phía trước Trương Tĩnh Tuyết khả năng không biết con kia tràn ngập ánh mắt tham lam, nhưng là Vương Kiệt bọn hắn nhưng là tinh tường phát hiện. Về phần Lý Thiên Long muốn như thế nào dạng, Vương Kiệt nhưng mà không biết. Phía dưới lộ trình chính là các du khách ngồi lên thuyền bé. Nhật Nguyệt Đàm từ Ngọc Sơn cùng A Lý Sơn Trương gãy bồn địa giọt nước mà thành. Vòng đàm chu vi chiều dài 35 km, chia đều nước sâu 30 mễ, thủy vực diện tích đạt 900 nhiều hecta, so Hàng Châu Tây Hồ đại 1/3 trái phải. Nhật Nguyệt Đàm là Đài Loan chứ danh phong cảnh khô, là Đài Loan bát cảnh trung tuyệt thắng, cũng là Đài Loan đảo thượng duy nhất thiên nhiên hồ nước, này thiên nhiên phong tư có thể cùng Hàng Châu Tây Hồ so sánh. Thôi đi, như vậy nhìn không tới bọn họ. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Bên người Lâm Chí Linh bỗng nhiên kéo giữ hắn, ngươi hôm nay tốt như vậy giống đều tại nói thầm trong lòng, ánh mắt nhìn chỗ nào. Ngắm phong cảnh a. Vương Kiệt ánh mắt tại trước ngực nàng cầm lên tràn ngập co giãn viên thịt bên trên di rời. Người xung quanh nhiều lắm, hắn cũng không dám làm loạn. Ngắm phong cảnh. Lâm Chí Linh hơi nhíu lông mày ngắm phong cảnh một mực nhìn bên kia thuyền sao. Ân. Không phải là giống nhau nha, thuyền cũng có thể là phong cảnh a. Vương Kiệt nói. Một bên Lục Huyên Huyên bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên hắn a, tám phần là đang tại nhìn nữ nhân. Nào có. Hẳn là được rồi, mượn thân thể ngăn cản, Lâm Chí Linh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Bất quá nàng bỗng nhiên lại nói đúng rồi, chờ một chút du hoàn Nhật Nguyệt Đàm sau đó, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Mệt chết, đi không đặng. Ta giúp ngươi mát xa một chút a. Vương Kiệt nở nụ cười. Lâm Chí Linh gõ trán của hắn đầu một chút, ngươi cùng chị dâu đi chơi đi. Vương Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến cùng chính mình mợ nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này mới gật đầu nha. Bất quá hắn trong lòng nhưng là hô to trời cũng giúp ta. Nếu như Lâm Chí Linh tại lời nói, Vương Kiệt còn thật không dám bị nàng biết. Dù sao cái kia Trương Tĩnh Tuyết cũng không là bình thường nữ nhân a. Lão gia của Lý gia tử là theo gia gia mình không sai biệt lắm thế lực. Cùng bọn hắn là địch chính là làm Vương gia vô cơ bưng nhiều hơn một cái đối thủ. Tuy rằng Lý Thiên Long rất muốn đối phó chính mình. Nhưng là dù sao chính là hắn ý của mình. Tin tưởng Lý lão gia tử sẽ không giống hắn như vậy. Bất quá, hiện tại Vương Kiệt lại dám đi đánh nhân gia con dâu chủ ý, cái này không phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Bị ai chính là, cái này Lý Thiên Long cư nhiên cùng Vương Kiệt một cái tâm tư. Cái kia Trương Tĩnh Tuyết nhưng là mẹ hắn a. Cầm thú, 10 chân cầm thú. Dĩ nhiên, Vương Kiệt cũng không dám đi khinh bỉ Lý Thiên Long, bởi vì hắn sợ thiên lôi đánh xuống đâu. Tiếp cận trạng vạng thời điểm lúc này đây Nhật Nguyệt Đàm hành trình cuối cùng là hoàn thành. Các du khách nhao nhao hướng đến khách sạn tửu điếm chạy trở về. Lâm Chí Linh bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, chưa cùng Vương Kiệt bọn hắn cùng đi ăn cơm, mà là chính mình đi về trước tửu điếm. Đèn rực rỡ sơ phía trên, Đài Loan cảnh đêm đồng dạng là như vậy say lòng người. Nước ngọt cá nhân bến tàu ở Đài Bắc huyện nước ngọt trấn, nước ngọt sông rời bến miệng bên phải ngạn, cũ danh nước ngọt thứ hai cảng cá. Hoàn thành ở dân quốc 76 năm. Nước ngọt cá nhân bến tàu đông liền đại đồn dãy núi, tây cách nước ngọt sông cùng Quan Âm Sơn tướng trì, nổi tiếng xa gần đạm giang nắng chiều ở nơi này. Lúc này nơi này cũng trở thành du khách nhà nhãn giải trí địa điểm một trong. Mẹ, người mệt mỏi sao, Lúc này ở phụ cận một gian nhà ăn bên trong, Trương Tĩnh Tuyết cùng con Lý Thiên Long đang tại ăn cơm chiều. Trương Tĩnh Tuyết xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nói có chút, cơm nước xong chúng ta trở về đi thôi. Ân. Lý Thiên Long ánh mắt tại mẹ trên người đảo qua một cái, trong lòng cố gắng khắc chế trong lòng hắn dục hỏa. Tuy rằng kế hoạch sẽ phải thực hành rồi, trước mắt cái này thành thục động lòng người mẹ cũng sắp thuộc về chính mình, nhưng là hắn lại vẫn là nhịn không được lo lắng. Giống như, có một loại dự cảm không tốt, Lý Thiên Long trong lòng bắt đầu có chút lo lắng lên. Có thể hay không thành công đâu này, nếu như sau khi thành công, mẹ như thế nào đối đãi chính mình đâu này. Đây đều là Lý Thiên Long làm hại sợ. Về phần Trương Tĩnh Tuyết, não bộ bên trong lại lúc nào cũng là xuất hiện Vương Kiệt cùng mình nói qua nói. Chẳng lẽ đây đều là thật, tuy rằng biểu hiện của con trai chung quy chung củ, nhưng là vì sao chính mình luôn cảm thấy trong này có điểm không ổn đâu này. Trương Tĩnh Tuyết thổ thổ khí, nhưng là lại chợt nhớ tới lần trước bị Vương Kiệt bắt vú sự tình. Ngực một trận tê dại khuếch tán đạo toàn thân. Ta chẳng lẽ là một cái phóng đãng nữ nhân. Trương Tĩnh Tuyết cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Kia lồi ra đến hai vú lúc này theo hô hấp thoải mái phập phồng, đem quần áo chống lên một đôi thật cao liều trải. Tròn trịa mà đầy đặn bộ ngực, tuyệt đối sẽ làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân tự ti. Tại nàng đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Một khối mỹ diệu tuyệt luân thân thể lộ ra, lồi lõm có đến thân thể giãn ra, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý thả. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Như vậy thân thể, làm người ta sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Tự nhiên Phong Nhi nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy mi tròn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng đôi mắt lóe lên ngượng ngùng và giống như có chút vui sướng huy mũi nhọn. Hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất. Cơm nước xong sau đó, Trương Tĩnh Tuyết cùng con liền rời đi nhà ăn. Nhưng là Trương Tĩnh Tuyết nhưng không có phát hiện, sau lưng đã có nhiều cá nhân đang cùng bọn họ. Nơi này tốt u tĩnh a. Trương Tĩnh Tuyết nhìn xung quanh cảnh sắc, không khỏi có điểm tâm khôi. Gì? Lý Thiên Long bỗng nhiên chỉ lấy phía trước một cái vòng hoa trung phía sau một cây đại thụ. Thuận theo ánh mắt của hắn, Trương Tĩnh Tuyết lông mày bỗng nhiên cao lên. Đã thấy tại kia một cây đại thụ sau đó, là một đôi đang tại nhiệt liệt ôm hôn nam nữ. Không, không chỉ một đúng, là vài đúng. Trương Tĩnh Tuyết nhìn đến như vậy mở ra màn ảnh, không khỏi cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. Tuy rằng đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là nàng chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh. Bởi vì kia mấy đôi tình nhân chợt bắt đầu cởi quần áo. Ân, Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên cả người vừa run, như thế nào luôn cảm thấy thân thể của chính mình tại nóng lên đâu này. Tính là nhìn đại như vậy trang diện cũng không có khả năng bộ dạng này, hơn nữa chính mình ngã trong lòng chợt bắt đầu khát vọng đi lên. Chẳng lẽ chính mình chính xác như là này không chịu nổi sao? Trương Tĩnh Tuyết đừng mở tầm mắt, nói đi thôi, đừng từ nơi này một bên. Lý Thiên Long trong lòng lập tức đang cười trộm, nhưng là trên mặt cũng không dám bày ra nhưng là bên kia không phải là quốc lộ A. Chúng ta không đi trở về sao? Lại, đi một chút đi. Trương Tĩnh Tuyết nói. Nhưng là lúc này thân thể của nàng giống như có chút không nghe sai sự tựa như, nhìn trận kia mặt chậm rãi trở nên hưng phấn. Kia một chút tình lữ kế tiếp động tác càng thêm làm Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì bọn hắn thế nhưng thật địch tại loại này địa phương. Làm lên rồi. Nhưng là bây giờ đã không còn sớm a. Lý Thiên Long khó xử nói. Trương Tĩnh Tuyết có chút không nhịn được bên kia không phải là có một ở giữa tửu điếm sao. Buổi tối không quay về rồi, mẹ cũng mệt mỏi. Liền đến bên kia mở gian phòng A. Nói xong nàng liền xoay người đi đến. Chính là nàng cũng không sẽ biết, con khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Đi mấy bước, Trương Tĩnh Tuyết lại phát giác thân thể của chính mình giống như có chút không chịu khống chế giống như, trở nên càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa cả người giống như là bị con kiến tại chết cắn. Cảm giác như vậy, giống như đã từng quen biết. Cho ta hai giản đơn nhân phòng. Trương Tĩnh Tuyết đi đến kia một gian tửu điếm bên trong. Nhưng không biết vì sao, muốn mở hai cái gian phòng. Có lẽ, là nàng tiềm thức cho rằng phía sau không nên cùng con tại cùng một chỗ a. Chính là, làm Trương Tĩnh Tuyết kinh ngạc chính là, kia nhân viên phục vụ lại tràn ngập áy náy nói đến không ý tốt, chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng một người ở. Chỉ có một gian sao? Trương Tĩnh Tuyết nhíu nhíu lông mày. Giống như tiểu thư, bởi vì gần nhất du khách tương đối nhiều. Xin hỏi ngươi cần phải sao? Trương Tĩnh Tuyết dừng một chút, nhưng là thân thể cảm giác được càng ngày càng không thoải mái, huống hồ Lý Thiên Long vẫn là con trai của mình, sợ cái gì đâu. Liền cho ta gian này đi. Lý Thiên Long tại đây khoảnh khắc trong lòng đang cười trộm. Như vậy một gian đại tửu điếm, làm sao có khả năng sẽ có gian phòng đâu. Nhưng thật ra là hắn tầm mắt mua được cái này nhân viên phục vụ. Mục đích tự nhiên không cần phải nói. Ngươi nhìn một chút TV à, mẹ đi tắm. Trương Tĩnh Tuyết nhìn cũng không thập phần rộng mở gian phòng, trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Tại sao như vậy sự tình giống như có chút liên hệ tính bình thường đâu này. Nhưng là hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy giữa hai chân tê tê dại dại, rất không thoải mái. Nhìn mẹ của mình đi vào phòng tắm, Lý Thiên Long đắc ý nở nụ cười. Giống như, hiện tại đến nơi này, kế hoạch đã tiến hành một bộ phận lớn. Mẹ ăn xuân dược cũng kém không nhiều lắm giao hàng tác dụng a. Cô nam quả nữ, cũng không tin hắn có thể ngăn cản được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chính mình vẫn là nam nhân. Mặc dù chỉ là cái vị thành niên, nhưng là lại đã đủ rồi không phải sao. Đợi cho mẹ không nhịn được thời điểm chính mình liền không có khả năng là con trai của nàng, mà là một cái có thể giúp nàng giải quyết sinh lý cần phải nam nhân. Chính là, thời điểm làm sao bây giờ, Lý Thiên Long còn thật không biết. Dù sao hắn cũng là rộng rãi đi ra ngoài. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, mẹ cũng không dám nói cho người khác a. Chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liền, có khổ tự mình biết. Bất quá chính mình cũng không giống nhau, còn có khả năng dùng chuyện này đến áp chế nàng. Nghĩ đến này dạng tình huống, Lý Thiên Long trong lòng liền khoa tư cùng y đang bật cười. Nhìn phòng tắm đóng lấy cửa phòng, hắn nằm ở giường lớn thượng đẳng đợi. Chương 2072 Trương Tĩnh Tuyết động tình. Kỳ thật phòng tắm bên trong Trương Tĩnh Tuyết cũng phát giác sự tình càng ngày càng không được bình thường. Vì sao cố tình trùng hợp như vậy đâu này? Còn có Vương Kiệt nói với chính mình, còn giấu giếm chính mình mua xuân dược. Tăng thêm bình thường con nhìn chính mình ngã ánh mắt, Trương Tĩnh Tuyết cho ra một cái làm nàng trong lòng run sợ kết luận, con trai của mình thế nhưng muốn nhúng chàm chính mình cái này mẹ. Trời ạ, thật sự là cầm thú không bằng. Chính là hiện tại Trương Tĩnh Tuyết lại phát giác nhà mình thân thể càng ngày càng nóng. Nàng đem chính mình sở hữu quần áo đều cởi xuống rồi, đứng ở liên bồng phía dưới không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa thân thể của chính mình. Chính là vô luận nàng làm như thế nào, thân thể lúc nào cũng là tại nóng lên, giữa hai chân cái kia một loại cảm giác trống rỗng còn có vô tận cảm giác tê dại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cũng khó trách con trai của nàng lên tà niệm, Trương Tĩnh Tuyết xác thực có thể nói là một cái khó gặp vưu vật. Lúc này nàng khuôn mặt đỏ rực, trở nên thập phần mê người. Nàng kia đen nhánh nhu thuận mái tóc bởi vì sơ ẩm ướt thủy tụ lại mà lộ ra tuyết trắng gáy, thướt tha mạn diệu tư thái bởi vì đứng thẳng lấy nguyên nhân mà càng thêm thẳng ôn nhu, tinh tế eo thon, phong đỉnh mông đẹp. Nàng hai tay đang tại vuốt ve thân thể của chính mình, lại bởi vì cái này động tác mà khiến nàng ưỡn ngực động tác cực kỳ mê người. Trước ngực nguyên bản cũng đã phong đỉnh vú lúc này có vẻ càng thêm no đủ, chớp một cái rung động, nàng mỗi một cử động giống như nghệ thuật vậy làm người ta cảnh đẹp ý vui. Chiếu rọi ở giữa càng lộ ra nàng Anna Đa Tư, minh diễm chiếu người, như tiên nữ hạ phàm bình thường cao quý đoan trang. Làm sao bây giờ, cảm giác được chính mình càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình, Trương Tĩnh Tuyết bản năng lên vẻ kinh hoàng. Nghĩ đến chính mình nếu như cùng chính mình loạn luân hậu quả nàng sẽ không hàn mà lật. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng cắn chặt hàm răng, nhưng là lại không dám đi ra ngoài. Bởi vì nàng chết ở là sợ hãi chính mình đi ra ngoài nhìn thấy gian phòng bên trong duy nhất nam nhân. Con trai của mình thời điểm sẽ nhịn không được nhào tới. Nàng bây giờ, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thực hư không, rất khó chịu, rất muốn có một căn to dài cứng rắn hơn nữa nhị nóng rực đồ vật đến thỏa mãn chính mình. Trương Tĩnh Tuyết làn da trắng nõn như tuyết, tiêu diệt thơm ngon bờ vai tựa như linh mang bình thường tròn trịa hơi bình, trơn bóng bằng phẳng bụng tuyết trắng như ngọc, không có một tia dư thừa sẹo lồi. Nhỏ yếu chi eo nhỏ uyển chuyển chỉ kham một nắm. Mông đẹp đầy đặn tròn trịa, nhếch lên một chỗ ngoặt loan độ cong, thon dài chân đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến làm nam nhân điên cuồng. Lúc này ở phòng tắm ngọn đèn bao phủ phía dưới, Thẩm Tuyết mềm mại băng cơ tuyết phô mấy. Hiện ra hơi mờ trạng, tỏa ra động lòng người sáng bóng. Không được, ta không thể nghĩ. Không được. Trương Tĩnh Tuyết mạnh mẽ lắc đầu. Nhưng là như vậy lay động làm cho nàng trước ngực hai tỏa thập phần no đủ vú ngạo nghễ đong đưa, cho dù nàng hiện tại đứng lấy, kia một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy kiên định cao ngất, không chút nào rủ xuống dấu hiệu. Trên người làn da càng là mềm mại hơn hẳn hoa cúc thiếu nữ vậy, giống như mới lột bột khiếm thảo thịt ngọc nhũ tại ngọn đèn bên trong rung động, vú bên trên kia hai điểm hồng phấn nụ hoa càng là mê người. Không được, thật không nhịn được. Chính là chính mình có thể chứ, có thể làm sao như vậy? Trương Tĩnh Tuyết cắn chặt môi dưới, giống như muốn dùng thống khổ như thế đến làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là bộ dạng này có thể chứ, nàng biết không có thể. Bởi vì, lúc này nàng đã xoay người sang, muốn mở ra cửa phòng tắm. Thẳng thắn, thẳng thắn. Nàng thậm chí nghe được chính mình kia thập phần dồn dập tâm nhảy tiếng, không được, ta là mẹ hắn. Trương Tĩnh Tuyết dùng sức bóp chính mình ngã đùi một chút. Cái kia nghịch tử thế nhưng dám can đảm đánh chủ ý của mình, nhìn chính mình không đánh chết hắn. Chính là, đó là chính mình thanh tỉnh sau sự tình. Hiện tại Trương Tĩnh Tuyết thật không biết phải làm gì rồi. Rời đi nơi này, đúng, rời đi con trai của mình. Chỉ cần con không ở bên người, kia, chính mình tùy tiện tìm một cái nam nhân lên chính mình. Như vậy lời nói, không phải là yêu đương vụng trộm sao? Chẳng qua nghĩ đến nơi này, Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên phát giác, chính mình tâm trở nên càng thêm khát vọng. Trượng phu không phải là giấu giếm chính mình tại bên ngoài bao nuôi tình phụ sao? Tại sao mình không thể? Càng huống chi, chỉ cần giữ bí mật lời nói, chính mình lần này sự tình ai lại sẽ biết đâu? Đúng, chính là như vậy. Nghĩ đến nơi này, đã dục hỏa đốt người Trương Tĩnh Tuyết kiên trì truyền tốt lắm chính mình quần áo, liên tiếp làm nhiều cái hít sâu mới mở ra phòng tắm cửa phòng. Tại hạ khoảnh khắc, nàng lại sửng sốt, bởi vì, tại trước mắt của mình, dĩ nhiên là bị người khác trói lại đến con, miệng của hắn bên trong còn đút lấy một tấm vải. Thiên Long. Trương Tĩnh Tuyết tâm trung kinh ngạc, lúc này ở gian phòng bên trong chính là ba cái mặc lấy âu phục nam nhân, bất quá hắn nhóm che mặt. Trương Tĩnh Tuyết căn bản là nhìn không tới bọn hắn. Các người nghĩ như thế nào? Chính là ba người kia nam nhân cũng không có nói chuyện, mà là nhấc lên Lý Thiên Long cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Đáng thương Lý Thiên Long thậm chí cũng không biết rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì đã bị ném vào phòng tắm, cột vào lập tức thùng bên trên, càng là bị nhân khép cửa phòng lại, không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống gì đâu. Ba người kia che mặt nam nhân tại làm xong đây hết thảy sau liền vội vàng bận rộn rời đi nơi này. Trương Tĩnh Tuyết thậm chí nhìn xem không hiểu ra sao, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng tắm đem con thả ra thời điểm, đột nhiên nghe được một cái tiếng bước chân. Quay đầu vừa nhìn, Trương Tĩnh Tuyết dọa nhảy dựng. Dĩ nhiên là đang tại đóng cửa Vương Kiệt. A di dọa a. Vương Kiệt khép cửa phòng lại, nhìn có chút thất kinh Trương Tĩnh Tuyết, không khỏi hỏi a di ngươi khuôn mặt tại sao như vậy hồng à. Vương Kiệt, ngươi như thế nào? Trương Tĩnh Tuyết cũng muốn hỏi nói nhưng không có tới kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì Vương Kiệt lúc này bỗng nhiên nói a di ngươi nên biết, tên xúc sinh kia con cho ngươi xuân dược ăn đi. Mà chính mình lại bị mơ màng không rõ. Ta sớm theo như ngươi nói, cho ngươi cẩn thận một ngày, ngươi lại không nghe. Không biết vì sao Trương Tĩnh Tuyết lúc này bỗng nhiên phát giác chính mình thế nhưng nghe không được Vương Kiệt đang nói gì, lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, cả người thật giống như là bị giống như lửa thiêu. Mà trước mắt tiểu nam hài lại hoàn toàn xuất hiện vào lúc này. Có thể làm cho trong lòng nàng khát vọng được đến thỏa mãn. A Di, người có hay không đang nghe ta nói chuyện? Vương Kiệt nói. Chính là Trương Tĩnh Tuyết nhưng thật giống như thật nghe không được hắn lời nói tựa như, thế nhưng hướng hắn chậm rãi đi qua. Tại Vương Kiệt trước mặt là một cái tràn ngập sức dụ dỗ người vợ thiếu phụ. Thân thể thướt tha, đường cong lung linh là lướt, ăn xuân dược nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, lại có chút tái nhợt, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nàng lúc này nga mi trao mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, quả nhiên là mê người cực kỳ. Vương Kiệt ánh mắt dần dần rời xuống, đi đến trước ngực nàng phập phồng không chừng vú bên trên, cao ngất hùng vĩ, thật sự kiên đĩnh đầy đặn. Ngươi! Trương Tĩnh Tuyết cả người thậm chí giống như tại dung nham bên trong tựa như. Nhìn nàng giống như có chút muốn nuốt chính mình, Vương Kiệt bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn môi nàng, trà đạp sự vọng động của nàng. Trương Tĩnh Tuyết trên người một trận đặc thù hương vị xông vào mũi mà đến, làm hắn có loại tâm thần mê say cảm giác. Đáng thương nhất không ai qua được Lý Thiên Long, Trương Tĩnh Tuyết đứa con trai này. Nguyên bản tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng là vì hiện tại bỗng nhiên trở nên như vậy đâu này. Kia một vài người đến tột cùng là ai? Tại sao muốn buộc chính mình? Lý Thiên Long rất là khó khăn hộc ra trong miệng cái kia một tấm vải mẹ. Ngươi là không phải là tại bên ngoài, ngươi ứng ta một chút a. Mẹ, chính là hắn hô như vậy kêu, nhưng căn bản vốn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Thiên Long tâm lập tức lạnh. Thảm, mẹ ăn xuân dược, nếu ba người kia nam nhân nhịn không được nói. Nghĩ đến hậu quả, Lý Thiên Long căn bản cũng không dám tưởng tượng, mẹ. Mẹ. Hắn liều mạng muốn dãy giụa, nhưng là lại không chiếm được bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Thiên Long hắn bỗng nhiên sợ hãi mẹ của mình sẽ bị kia một chút không biết là thân phận gì người gian dâm. Tại đây khoảnh khắc hắn thật hận a, còn kém một chút như vậy, chính mình liền có thể được đến mẹ của mình rồi. Còn kém một chút như vậy, thật chỉ là một chút như vậy. Nghĩ đến mẹ vậy được quen thuộc động lòng người thân thể, Lý Thiên Long tâm nhéo đau đớn a-di. Vương Kiệt phía sau chính là giường lớn, lúc này hắn lưng đẩy mép giường, nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi ngươi làm sao vậy. Rất rõ ràng, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi. Trương Tĩnh Tuyết không nói gì, chậm rãi, nàng cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc nam hài này khuôn mặt, nàng tâm giống như lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, gọi ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Vương Kiệt khuôn mặt bên trên. Tiểu Kiệt, đến thật tốt ha. Trương Tĩnh Tuyết nuốt nước miếng một cái, lúc này còn thật có chút muốn đem Vương Kiệt nuốt vào bụng xúc động đâu. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn cái này so chính mình cao cậu bé, toàn bộ một cái thân thể hướng hắn đè tới. Vương Kiệt cũng đã sớm chờ đợi như vậy một khắc, hắn một tay ôm Trương Tĩnh Tuyết vòng eo, tay kia thì là ấn nàng thấp đến trán, nhiệt liệt cùng nàng hôn môi. Bị hạ mãnh liệt xuân dược Trương Tĩnh Tuyết môi hơi hơi mở ra, làm cậu bé đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên tại cùng một chỗ. Bọn hắn cho nhau thật chặt ôm, hôn lấy, mà Trương Tĩnh Tuyết cổ họng của nàng truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể hơi hơi run rẩy lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng vặn vẹo mặt ngoài có đến, lung linh di động đột thân thể yêu kiều. Vương Kiệt bị cao gầy Trương Tĩnh Tuyết lập tức đặt ở giường lớn bên trên, thân thể động cũng không thể động. Nhưng là như vậy bị như thế thành thục động lòng người thân thể chen ép nếu như thế tuyệt vời, tràn ngập thịt thịt cảm giác thật sự là quá mê người. Vương Kiệt cắn vành tai của nàng, một tay leo lên nàng một đôi cao ngất cứng rắn vú tiến nhẹ nhàng bóp. Trương Tĩnh Tuyết ươm. Một thân liền mềm mềm tựa vào cậu bé trên người. Vương Kiệt bám trán của nàng, lại một lần nữa hôn lên hồn hển thở gấp miệng nhỏ. Đây là Lý gia con dâu, đây là Lý Thiên Long thê tử. Cái kia đáng chết Lý Thiên Long muốn hại chết chính mình. Nhưng là bây giờ nhưng ở chính mình trong ngực tùy ý chính mình tận tình xâm phạm. Lúc này như vậy một loại có thể bừa bãi trà đạp cảm giác, tràn ngập trà thù khoái cảm, làm Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, bên trong thân thể tiềm tàng đã lâu ngọn lửa bắt đầu không chịu khống chế bình thường hừng hực bùng cháy lên. Trên người Mỹ Phụ, tại Vương Kiệt ấn tượng bên trong là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu tư thái. Nàng lúc này nhưng ở trên thân thể của mình dẫy dụa thân thể, muốn chính mình đi thỏa mãn nàng hư không nội tâm. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước bố vậy mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại trên vai, trước ngực của nàng đỉnh đột sung túc, kia hai tòa cao cao đứng vững vú nặng nề mà chen ép tại cậu bé lồng ngực bên trên. Vương Kiệt hai tay tại trên ngực sờ xoa lấy, cảm nhận kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Trương Tĩnh Tuyết hai cánh tay của nàng là vòng ở Vương Kiệt vân cổ, nàng thân thể yêu kiều tại hắn trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt chậm rãi đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng thơm bên trong, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà Trương Tĩnh Tuyết cũng đem chính mình cái lưỡi đinh hương duỗi ra, chủ động quấn lên ngoại đến kẻ xâm lược, hai lưỡi ở giữa triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Chính là, đang lúc Vương Kiệt cho rằng có thể hưởng thụ một chút Lý Thiên Long mẹ vậy được quen thuộc thân thể thời điểm, chính mình tiểu huynh đệ đột nhiên bị một bàn tay bắt được. Nha, đừng có dùng lực. Vương Kiệt răng nanh căng thẳng, mà ghé vào hắn trên người Trương Tĩnh Tuyết, lại cười nói tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng có thể gạt được ta sao? Quái, nguyên bản chúng xuân dược Trương Tĩnh Tuyết thế nhưng không có việc gì ta. A di ngươi đừng làm loạn a, sẽ chết nhân. Vương Kiệt bị nàng đè ở dưới người, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Càng huống chi chính mình nhược điểm còn tại tay nàng thượng đâu. Chính là kia mềm mại không xương bàn tay lại cho hắn mang đến từng đợt khoái cảm. Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến từng trận nóng rực. Nhưng là lúc này nàng cũng không động, cứ như vậy đặt ở Vương Kiệt trên người nói mau, ngươi là làm sao mà biết đây hết thảy? A di, ngươi không có ăn xuân dược. Vương Kiệt kinh ngạc hỏi, Trương Tĩnh Tuyết nói ăn, vậy ngươi, ngay tại vừa mới hiểu. Nhanh như vậy, Vương Kiệt hơi sững sờ. Nhưng nghe Trương Tĩnh Tuyết nói ngươi không biết chúng ta đều sẽ có một loại thuốc có thể ứng phó mễ muốn cùng xuân dược sao? Cũng là ngươi ra ra không có cho ngươi. Ông nội của ta còn thật không có cho ta a. Trương Tĩnh Tuyết lúc này vẫn như cũ cầm Vương Kiệt đại con cặc vậy, ngươi tìm ngươi tiểu mụ muốn, nàng nhất định có. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, a di ngươi buông tay a, ta cái này đi tìm tiểu mụ. Ngươi nói ta nghe đâu này. Trương Tĩnh Tuyết thoáng giật giật bàn tay, Vương Kiệt lập tức liền không dám thở mạnh, đừng a, đây chính là sinh mạng a di thủ hạ của ngươi lưu tình a. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao mà biết? Tên xúc sinh kia muốn đối phó ta đấy. Trương Tĩnh Tuyết nói. Cái này. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nói kỳ thật, chỉ bộ dạng này. Đương Vương Kiệt tại bên ngoài cùng Trương Tĩnh Tuyết nói chuyện thời điểm, phòng tắm bên trong Lý Thiên Long cũng không tốt quá. Hắn liều mạng giãy giụa thân thể muốn tránh thoát dây thừng trói buộc, nhưng là lại làm sao có khả năng hiểu rõ đâu này. Kia dây thừng chẳng phải là giống hắn như vậy đứa nhỏ có thể tránh thoát. Mẹ, ngươi làm sao vậy, trả lời ta à? Mẹ, ai tại bên ngoài, nói chuyện a? Mẹ, chính là mặc kệ Lý Thiên Long như thế nào kêu, chính là không có nhân trả lời. Hỗn đàn, để ta đi ra ngoài nhất định phải giết ngươi nhóm. Lý Thiên Long trong lòng tại hò hét, tuy nhiên lại không có người đến nơi này cứu hắn đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không biết tại bên ngoài, mẹ của mình thậm chí đều đã đặt ở Vương Kiệt trên người, trước ngực cái kia cặp vú phòng tầng tầng lớp lớp nha Vương Kiệt thân thể, một bàn tay thậm chí còn nắm ở hắn giữa hai chân cái kia nhất trụ kình thiên. Lại nói lúc này, tại Đài Loan Tổng đốc phủ bên trong.